An Huyết Thịnh không còn có ý nghĩ như trước muốn chém giết Mạc Vô Kỵ, trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo một tia nôn nóng. Nơi này là vũ trụ giác, nếu mà Mạc Vô Kỵ quyết tâm muốn giết hắn, hắn thật đúng là không nhất định có thể rời khỏi. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có trả lời An Huyết Thịnh nói, chỉ là nói với Viên Mạc, đợi lát nữa ta giết người này, ngươi phòng ngừa hắn đừng cho hắn chạy thoát. Nói còn chưa dứt lời, Mạc Vô Kỵ chính là hư không bước ra, vòng xoáy lĩnh vực điên cuồng khóa lại An Huyết Thịnh. Cho đến lúc này, Viên Mạc mới hồi đáp, Vô Kỵ yên tâm, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ tiên đế trung kỳ ta cũng vậy ngăn không được, ta Viên Mạc còn không bằng trở về đi ngủ. An Huyết Thịnh đích xác lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái tiên đế trung kỳ mà thôi. Mạc Vô Kỵ, ngươi giết ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, chúng ta liên thủ cùng có lợi nà. Thấy Mạc Vô Kỵ sát thế cuồn cuộn nổi lên, An Huyết Thịnh nhanh chóng tế xuất pháp bảo, đồng thời lĩnh vực điên cuồng mở rộng, trong miệng lại chưa hề đình chỉ qua. Mạc Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là một chỉ đánh về phía An Tuyết Thịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, đánh tới Di Phi Thương Hội không muốn nói An Tuyết Thịnh thứ nhất đã nói muốn giết hắn thật lâu. Chính là An Huyết Thịnh không nói, dùng Hà Tây hành tu hội tại vũ trụ giác đối với nhân tộc hành động, Mạc Vô Kỵ đối với người này cũng là phải giết không thể nghi ngờ. Ngoài ra, Mạc Vô Kỵ biết thực lực mình còn chưa đủ. Hơn 10 tiên đế vây công hắn, khiến cho hắn phải tế xuất lạc thư. Một khi chờ hắn cùng thần tộc toàn diện khai chiến, hắn nhất định phải càng mạnh mới được. Chỉ có giết chết An Tuyết Thịnh cùng Di Phi Thương Hội hội chủ, hắn mới có thể tại vũ trụ giác chiếm giữ tảng lớn địa bàn. Tại Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không dừng lại, An Tuyết Thịnh liền quyết định trước tiên lẩn trốn vào Hà Tây hành tu hội. Hắn tại Hà Tây hành tu hội bên trong có một cái truyền tống trận, đi trước rồi lại nói. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ một chỉ điểm ra, hắn cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Giờ khắc này, toàn bộ giữa thiên địa chỉ có một chỉ nghiền ép thuộc về hắn An Huyết Thịnh tất cả không gian. Không gian này là thế giới, hắn chính là một cái sinh mệnh rất bé nhỏ không đáng kể bên trong thế giới này, mà tính mạng của hắn lại bị thế giới này nắm trong tay, áp chế. Không, An Huyết Thịnh điên cuồng giống giận, hắn tốt xấu là một trong năm đại đế, cho dù là đại tiên đế hắn cũng không sợ hãi, há có thể bị một chỉ nghiền ép. Hắn muốn kích phát chính bản thân nội tâm cuồng nộ cùng chống lại, sau đó lao ra một chỉ trói buộc. Nhưng mà một phương thế giới này dường như sinh động, đã có một tia sinh cơ. Hắn cả đáy lòng này một tia chống lại đều không thể phát lên, đã bị áp chế. Lúc này, hắn giống như là một viên bụi rất bé nhỏ không đáng kể bên trong nhân thế gian. Ngón tay hóa thành vạn quân to lớn ngọn núi ầm ầm hạ xuống. An Tuyết Thịnh đáy lòng nổi lên một loại tuyệt vọng, từ tu đạo đến nay, hắn chưa từng như ngày hôm nay như vậy vô lực qua. Khí tức tử vong lan tràn tới rồi trong chỗ sâu linh hồn của hắn, hắn giờ khắc này nghĩ không còn là làm sao tránh né đây, căn bản liền không cách nào tránh né một chỉ, mà là đang ở suy nghĩ hắn liều mạng sẽ đối với phó Mạc Vô Kỵ, tới cùng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Có lẽ cũng bởi vì hắn và người khác cho rằng như nhau, Mạc Vô Kỵ đắc tội thần tộc, lại trở về cơ hội sao? Phốc, huyết vụ nổ tung, làm một trong vũ trụ giác năm đại tiên đế, hung danh hiển hách Hà Tây hành tu hội hội chủ An Tuyết Thịnh, tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cả phản kháng đường sống cũng không có. Hắn đích xác là tương đương với một cái đại tiên đế, nhưng Mạc Vô Kỵ tại khoảnh khắc vs áo đen đại tiên đế, còn bị 14 danh tiên đế vây công, mà hắn là chính diện một đối một lấy cứng đối cứng Mạc Vô Kỵ. Một cái nhẫn cùng một cái nguyên châu bị Mạc Vô Kỵ thu hồi. Thiên ngoại thiên đạo trường người đứng xem càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng an tĩnh. Một đạo dài chừng 10 trượng khe sâu hun hút từ luận đạo bên đài duyên mở rộng đi ra ngoài, lại đem thiên ngoại thiên đạo trường trung gian hóa xuất một đạo sâu đậm vết tích. Nhan Duy vẫn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Mạc Vô Kỵ cư nhiên một người chém giết bao gồm An Tuyết Thịnh ở bên trong 16 danh tiên đế. thực lực như vậy, chẳng lẽ là đạo đế? Chính là đạo đế cũng vậy, không có khả năng có lợi hại như vậy. Trên thực tế tu luyện đến nhan duy loại tầng thứ này, đã rõ ràng đạo đế thật ra thì vẫn là tiên đế cấp độ. Bất quá so với tiên đế đối với thiên địa quy tắc hiểu càng thêm khắc sâu một phần mà thôi. Mạc huynh, thật không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể lần nữa nhìn thấy Mạc huynh. Thanh âm Phong Hoàng mừng rỡ không thôi truyền đến, đi theo người của hắn đã bước nhanh đã đi tới. Đối với Phong Hoàng người như thế, Mạc Vô Kỵ hiểu rất rõ. Người như thế chỉ có lợi ích trên hết. Đừng nhìn hắn trước tính tình tộc nói mấy câu, đó là bởi vì hắn kiêng kỵ hoặc là xem trọng chính bản thân. Tùy tiện nói mấy câu, lại không uổng cái gì đại giới. Còn có thể kết giao hắn Mạc Vô Kỵ, sao lại không làm đâu nè. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, trước đa tạ Phong đạo chủ giúp ta nhân tộc lời nói bảo. Còn có vừa rồi ta không cẩn thận chém giết vài tên vũ trụ giác tiên đế, còn xin Phong đạo chủ kiến lượng a. Phong Hoàng nhanh chóng nói, Mạc huynh lời này liền khách khí, ta cùng Mạc huynh sớm quen biết, hỗ trợ lời nói tính cái gì. Về phần bị Mạc huynh chém giết mấy tên kia, tại vũ trụ giác kiêu ngạo quen, bại hoại vũ trụ giác danh tiếng. Hiện tại Mạc huynh giết bọn họ, coi như là giúp ta Phong Hoàng một cái đại ân. Những lời này Phong Hoàng ngược lại không có nói mò, Mạc Vô Kỵ vừa rồi giết vũ trụ giác vài tên cường giả, đối với hắn Phong Hoàng mà nói, thật đúng là giúp đại ân. Nếu không phải hắn muốn kết giao Mạc Vô Kỵ, lúc này, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này, hắn sớm đi nắm trong tay vũ trụ giác. Vũ trụ giác đạo chủ phủ hiện tại trống rỗng, hắn Phong Hoàng tuyệt đối có thể một lần hành động lấy xuống. Mạc Vô Kỵ tự nhiên nhìn ra Phong Hoàng trong lòng bức thiết, hắn khoát tay chặn lại nói, Phong đạo chủ cứ tự tiện, ta còn muốn phải đi thu một phần nợ cũ lại đến gió êm dịu đạo chủ ôn chuyện. Phong Hoàng cũng biết Mạc Vô Kỵ ý tứ, đây là vội vã đi tiêu diệt Hà Tây hành tu hội cùng Di Phi thương hội. Tốt, vậy ta cùng Mạc huynh sau này nói tiếp. Phong Hoàng mau nói hết, cấp tốc rút đi. Mạc Vô Kỵ không để ý đến Phong Hoàng. Hắn là trực tiếp hạ xuống rơi vào Di Phi thương hội cửa vào. Hà Tây hành tu hội hắn sớm đã dùng thần niệm xem qua. An Tuyết Thịnh bị hắn chém giết sau đó, người ở bên trong hầu như trốn không sai biệt lắm. Mà Hà Tây hành tu hội địa bàn ngoại trừ ở bên dưới chôn hai nhánh tiên linh mạch sau đó, cái chỗ này Mạc Vô Kỵ là thật không thích. Di Phi thương hội lại bất đồng, trong này cư nhiên còn có một cái tiên tùy trì. Mạc các chủ, Mạc Vô Kỵ vừa mới đến Di Phi thương hội cửa vào, một người nam tử đầu chọc liền đi ra ôm quyền ân cần thăm hỏi. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ vừa mới tại vũ trụ giác thiên ngoại thiên đạo trường chém giết sắp tới 20 danh tiên đế, chính là Mạc Vô Kỵ trước dùng thần niệm trực tiếp xé rách Di Phi thương hội cấm chế, Di Phi thương hội mọi người cũng đều biết. Ngươi là Thiên Nhất Tát. Mạc Vô Kỵ biết Di Phi thương hội hội chủ gọi Thiên Nhất Tát là một người đạo đế tồn tại. Thiên Nhất Tát cố nén nội tâm phẫn nộ cùng kiêng kỵ, lần nữa đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, chính là Di Phi thương hội hội chủ Thiên Nhất Tát, trước ta Di Phi thương hội cùng Mạc các chủ có chút khoảng cách, tiếc nối là ta căn bản cũng không tại vũ trụ giác. Ta trở về đã biết sau đó, rất là tự trách. Mạc Vô Kỵ có thể tại sắp tới 20 tiên đế vây công, đều lại đem đối thủ chém giết, lông tóc không hao tổn đi ra, hắn Thiên Nhất Tát nhưng làm không được. Nếu không, chỉ bằng Mạc Vô Kỵ có dũng khí xé rách hắn Di Phi thương hội cấm chế, hắn liền sẽ trực tiếp giết Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chẳng nói đúng sai ồ một tiếng tiếp tục hỏi, trước vây giết ta 15 tên tiên đế bên trong, Di Phi thương hội có mấy người? Có 5 người, nhưng 5 người này đi ra ngoài ta căn bản liền không biết, ta vẫn đang bên trong bế quan. Còn là biết Mạc đạo hữu đến nơi này, mới mau chạy ra đây. Thiên Nhất Tát mặt mang áy náy nói, trên thực tế hắn thật đúng là không thèm để ý, hắn giàu gì cũng là một cái đạo đế. Tuy nói đối với Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ, hắn cũng vậy tin tưởng Mạc Vô Kỵ không dám động thủ với hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trước cho chân mặt mũi cho Mạc Vô Kỵ, sau đó lấy ra một phần chỗ tốt cho Mạc Vô Kỵ. Về phần chém giết Mạc Vô Kỵ, chuyện này không phải là một mình hắn có thể giải quyết. Chờ hắn cùng thần tộc cường giả liên hệ sau đó, lại liên hợp còn lại thế lực đối với Mạc Vô Kỵ tiến hành vây công. Mạc Vô Kỵ là tộc người, nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ lớn mạnh, cùng các tộc lợi ích đều tương bội. Thái thượng thiên vũ trụ tiên thành bị thần tộc đánh đuổi, sau đó nhân tộc lưu lạc đến một khối thiên thạch thượng. Ta nghe nói Di Phi Thương hội hàng ngày tại luận đạo trên đài chém giết chúng ta tộc tu sĩ. Mạc Vô Kỵ giọng nói rất bình tĩnh, thật giống như tại tự thuật một món cùng hắn chút nào không liên quan gì sự tình bình thường giống nhau. Thiên Nhất Tát cười một cái nói, đích thật là có chuyện như vậy. Bất quá Mạc các chủ cũng biết, tại thiên ngoại thiên vũ trụ cái chỗ này, đều là cường giả nói chuyện. Luận đạo trên đài khó tránh khỏi có tổn thương. Ta khẳng định chỉ cần Mạc các chủ thường trú vũ trụ giác sau đó, loại chuyện này tuyệt đối sẽ biến mất. Trên thực tế loại chuyện này theo Thiên Nhất Tát, thật đúng là không tính là cái gì. Chết mất mấy người râu ria mà thôi, ai bảo nhân tộc trước tại thiên ngoại thiên vũ trụ không nói gì quyền lực. Chính là hắn Di Phi Thương hội, nhân tộc tiên đế cũng vậy không chỉ một. Nhiều người như vậy tộc tu sĩ tại vũ trụ giác bị giết, cũng vậy không có thấy bọn họ đứng ra nói cái gì. Tốt lắm. Mạc Vô Kỵ nói hai chữ sau đó, lĩnh vực bỗng nhiên điên cuồng bao trùm đi ra ngoài. Thiên Nhất Tát cùng Mạc Vô Kỵ nói chuyện trong quá trình, Mạc Vô Kỵ vẫn rất là ấm áp. Hắn đâu nghĩ đến Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên dùng vòng xoáy lĩnh vực bao trùm hắn. Mạc Vô Kỵ lĩnh vực mạnh, lại đem Thiên Nhất Tát bao lấy sau đó, hắn thậm chí còn không có phản ứng đến. Thực lực của Thiên Nhất Tát vốn là không bằng Mạc Vô Kỵ, như vậy bị Mạc Vô Kỵ lĩnh vực bao trùm, hắn lập tức hạ xuống rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắn lĩnh vực vừa mới mở rộng đi ra, Mạc Vô Kỵ một đạo thần niệm tiện ý liền ngưng tụ ra đến. Đây cũng không phải là trước đây hữu hình nhưng theo, trực tiếp nổ tung mặt luân đầu thần niệm tiện ý. Đây là vô ảnh vô hình, có thể trực tiếp đánh vào thức hải thần niệm tiện ý. Lúc này Thiên Nhất Tát giống như bị mãnh hổ nhìn chằm chằm bình thường giống nhau, cả người rét run, dường như hắn động một cái sẽ chỉ là biết kinh động theo dõi hắn mãnh hổ. Mạc các chủ, mời không nên động thủ, ta ngày hôm nay sở dĩ đứng ra nói chuyện, chính là muốn đối với ngươi làm ra một phần bồi thường. Răng rắc, trong không gian dường như có một đạo mũi tên mắt thường đều không nhìn thấy nhọn gào thét ra, trực tiếp đánh về phía Thiên Nhất Tát mi tâm. Thiên Nhất Tát đến lúc này, làm sao không biết Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không muốn hắn bồi thường, mà là muốn giết hắn. Hắn lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, tiên đế lĩnh vực càng là không hạn chế co rút lại hẳn lên, mi tâm của hắn trước tức thì bị một đạo đẹp mắt bạch mang bảo vệ. Cũng trong lúc đó, một quả hắc bài bị hắn tế xuất. Không đợi hắn hoàn toàn tế ra bản thân hắc bài, chung quanh sinh cơ khí tức liền nhanh chóng bị cuốn đi. Khí tức tử vong càng là ngưng tụ bao phủ lại Thiên Nhất Tát. Không đúng, đây là thần niệm tiện ý. Thiên Nhất Tát cả người rét run, hắn thế nhưng là một cái đạo đế. Thần niệm công kích đáng sợ hắn so với ai khác đều rõ ràng, mà thần niệm trong công kích khó nhất ngăn cản chính là thần niệm tiện ý. Loại này thần niệm tiện ý cũng phải cần cao cấp nhất pháp bảo mới có thể ngăn cản. Hắn Thiên Nhất Tát tuy rằng giàu có, còn không có cái loại này có thể ngăn trở thần niệm tiện ý pháp bảo. Lần này thần niệm của Mạc Vô Kỵ tiện ý cùng trước bắn về phía này hai cái tiên đế hậu kỳ bất đồng. Lúc đó hắn thụ thương phía trước, còn bị còn lại 6 gã tiên đế kiềm chế. Lần này Mạc Vô Kỵ một đối một bắn về phía Thiên Nhất Tát, còn căn bản cũng không lưu thủ. Thiên Nhất Tát mạnh hơn nữa, cũng không cách nào mạnh đến không nhìn loại này không có nương tay thần niệm tiện ý. Máu huyết điên cuồng bị Thiên Nhất Tát thiêu đốt, vốn còn muốn cùng Mạc Vô Kỵ đấu pháp vài đạo thần thông, để cho Mạc Vô Kỵ biết hắn Thiên Nhất Tát cũng không trêu chọc, lại đến cùng Mạc Vô Kỵ đàm phán. Lúc này Thiên Nhất Tát hoàn toàn đã không còn loại ý nghĩ này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên một chút rời đi vũ trụ giác. Đau đớn kịch liệt truyền đến, răng rắc. Thiên Nhất Tát nghe được chính bản thân trong thức hải truyền đến một tiếng vỡ vụn âm vang, trong lòng hắn trầm xuống, thức hải của hắn bị xé rách, lưu lại nữa, đó là thật chỉ có đường chết hắn một cái. Một đạo tấm bùa chú bị Thiên Nhất Tát tế xuất, không đợi hắn hoàn toàn kích phát bùa chú, hắn không gian bỗng nhiên ngưng động, đi theo hắn nhìn thấy một đạo bao đầy hỏa diễm quả đấm, Lúc này căn bản cũng không cần Mạc Vô Kỵ này vòng xoáy lĩnh vực bao trùm. Hỏa diễm nắm tay quyền đã xé ra hắn lĩnh vực. Đây là không gian quy tắc khí tức. Trong chớp nhoáng này Thiên Nhất Tát trong lòng chỉ có hối hận. Hắn không biết cùng Mạc Vô Kỵ chênh lệch to lớn như thế. Nếu mà biết cùng Mạc Vô Kỵ chênh lệch lớn như vậy, hắn căn bản là đi không xong. Hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng Mạc Vô Kỵ liều mạng, coi như là chơi không lại Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng cũng là tốt. Bành! Thức hải Thiên Nhất Tát bị Mạc Vô Kỵ thần niệm tiện ý đả thương nặng, tại dưới Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền, thân thể trực tiếp tan vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, Phong Hoàng quyết định. Mạc Vô Kỵ nắm lên giới chỉ bình tĩnh nói với những người còn lại của Di Phi Thương Hội. Di Phi Thương Hội từ nay về sau triệt để biến mất. Phiến địa bàn đã thuộc về ta. Mọi người rời đi nơi này. Thời gian là 10 hơi thở. Đảm dám mang đi một cây cỏ nhỏ ở chỗ này, cũng giết không tha. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ chém giết Thiên Nhất Tát, Di Phi Thương Hội tất cả mọi người bắt đầu kinh hồn táng đảm. Chính là vài tên tiên đế trưởng lão cũng không dám đứng ra nói nhảm nửa câu. Lúc này Mạc Vô Kỵ giải tán Di Phi Thương Hội, trừ phi là ngu ngốc mới sẽ chủ động đứng ra rong dài. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ tuyên bố Di Phi Thương Hội trở thành lịch sử đồng thời, tất cả mọi người chui ra khỏi Di Phi Thương Hội, ngay lập tức đi xa. Viên Mạc than thở, Vô Kỵ ngươi thật đúng là thiện tâm, nếu là ta mà nói, ta sẽ không chừa một mống toàn bộ giết. Hắn đích xác là cảm giác Mạc Vô Kỵ quá thiện tâm, loại chuyện này vô luận là phát sinh ở tinh không tà hải đảo người nào, cũng là nhất định chém tận giết tuyệt không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ cười cười, Viên Mạc, ngươi giúp ta đi lại đem Hà Tây Hành Tu Hội dùng hộ trận bảo vệ, sau đó treo biển đóng cửa. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Mạc Vô Kỵ sở dĩ không giết tận Di Phi Thương Hội, là bởi vì thật không có cần thiết. Thương hội cùng tông môn bất đồng, thương hội toàn bộ là lợi ích kết hợp lại. Một khi thương hội giải tán, những người này chỉ biết đi tìm lợi ích mới. Về phần thương hội người nào bị giết, không ai sẽ nhớ kỹ. Vừa rồi Thiên Nhất Tát bị hắn ngăn chặn, cũng vậy không thấy một cái tên gia hỏa đi ra hỗ trợ, liền biết là một đám ô hợp lợi ích trên hết. Mạc tiền bối. Nhan Duy bỗng nhiên tiến lên khom người thi lễ, gọi một tiếng tiền bối. Mạc Vô Kỵ cũng vậy rất là bất đắc dĩ, khi tu vi chênh lệch đến trình độ nhất định sau đó, dù cho hắn không thèm để ý, Nhan Duy cũng sẽ không giống như hắn không thèm để ý. Nhan Duy ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chúng ta coi như là bằng hữu. Mạc Vô Kỵ khoát tay một cái nói. Nhan Duy nhanh chóng nói, Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành bị thần tộc chiếm giữ sau đó, ta tiên giới còn lưu lại hơn 10 vạn nhân tộc tu sĩ không còn nơi nào để đi, hiện tại chen tại một khối thiên thạch, cả tiên tinh tu luyện cũng không đủ. Còn xin Mạc tiền bối đừng bán địa bàn Hà Tây Hành Tu Hội, trực tiếp chuyển nhượng cho chúng ta tiên giới kinh doanh. Đúng vậy Mạc tiền bối, Nhan Sư Huynh nói đều là thật. Tiên giới nhân tộc chen tại nơi phiến thiên thạch, liên sinh tồn đều có vấn đề, chứ đừng nói chi là tu luyện. Một bên Nông Tiểu Vũ nhanh chóng cũng vậy tiến lên nói. Nàng và Nhan Duy những người này không cam lòng ở lại thiên thạch này tiêu hao sinh mệnh, lúc này mới liều chết đi tới vũ trụ giác. Trên thực tế muốn còn sống tại vũ trụ giác cùng bọn họ như vậy, kết quả là tiên nhân đã chết không biết có bao nhiêu. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ đến, nàng và Nhan Duy vẫn là một con đường chết. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới chủ động đứng ra giúp tiên giới tu sĩ nói một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, tốt, vậy Nhan Duy ngươi và Tiểu Vũ phụ trách chuyện này sao? Ta nhất định phải bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, để cho Viên Mạc chiếu cố một chút. Mạc Vô Kỵ sở dĩ vội vã muốn bế quan, không chỉ là Di không phải Hành Tu Hội có một cái tiên tùy trì, trọng yếu hơn là hắn cảm thấy bản thân không đủ. Hắn có thể chém giết đạo đế, nhưng không cách nào đối mặt đông đảo đạo đế vây công. Mà thần tộc há chỉ có đông đảo đạo đế. Ngoại trừ đạo đế ra, thần tộc còn có một cặp tiên đế, tiên tôn, tiên vương. Viên Mạc rõ ràng Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, trước đây Mạc Vô Kỵ bị ba bố buộc thoát đi tà hải đảo. Kết quả bế quan mấy năm đi ra, trực tiếp giết tới tinh không tà hải đảo. Phỏng chừng lần này Mạc Vô Kỵ vẫn là biết mình không đủ trình, muốn phải tiếp tục bế quan một đoạn thời gian. Vô Kỵ, ngươi yên tâm bế quan được chứ, nơi này tất cả có ta. Viên Mạc không chút do dự nói, vị bằng hữu này nói rất đúng, Mạc huynh yên tâm bế quan, chỉ cần ta Phong Hoàng còn đang ở vũ trụ giác, liền không người nào dám đối với người bên cạnh Mạc huynh làm cái gì. Thanh âm Phong Hoàng hăng hái truyền đến. Mấy năm nay hắn cái này đạo chủ làm cũng là khổ cực, tuy chiếm cứ đạo chủ phủ, đáng tiếc không có quá nhiều người nghe hắn nói. Thậm chí lần trước mọi người đi ra ngoài tầm bảo, cũng không dẫn hắn Phong Hoàng. Lần này Mạc Vô Kỵ trực tiếp chém giết đạo chủ phủ vài tiên đế, thậm chí còn bao gồm đại tiên đế Phi Hổ. Điều này làm cho thanh âm có thể phản đối hắn trực tiếp nhỏ xuống. Hắn chỉ dùng trong thời gian ngắn, liền hoàn toàn nắm trong tay đạo chủ phủ. Mạc Vô Kỵ biết Phong Hoàng ý tứ. Phong Hoàng là vũ trụ giác đạo chủ, tuy vẫn chưa tới đạo đế thực lực, hắn có thể bò lên trên đạo chủ vị trí này, đã nói lên hắn không đơn giản. Vậy thì đa tạ Phong huynh, ta thật đúng là có một việc mời Phong huynh giúp một chút. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến chính bản thân muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài, nếu Phong Hoàng muốn giao hảo hắn, hắn cũng vậy không thèm để ý. Bất quá Phong Hoàng nếu như muốn hãy nói một chút nói, không làm việc nói, cũng đừng cùng hắn gặp gỡ, hắn rất phản cảm người như thế. Phong Hoàng cao giọng nói, Mạc huynh mời nói, chỉ cần ta Phong Hoàng có thể làm được, ta Phong Hoàng nhất định toàn lực ứng phó. Mạc Vô Kỵ nói, chuyện này ta tin tưởng Phong huynh có thể làm được, chính là tiên giới nhân tộc còn có hơn 10 vạn người sinh hoạt tại một khối thiên thạch. Ta hy vọng Phong huynh có thể giúp một chuyện, vì bọn họ tìm một chỗ an thân. Chờ ta xuất quan rồi, tất có cảm tạ. Mạc Vô Kỵ xuất quan sau đó là chuẩn bị đi thu hồi Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành. Về phần Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành Trung Thần Tộc. Ha ha, chỉ cần hắn xuất quan sau đó vẫn chưa đi, đừng trách hắn chém tận giết tuyệt. Phong Hoàng ngây ngẩn cả người, chuyện này hắn không phải là không thể giúp, mà là vì cái này thật sự là quá lớn. Nếu mà mấy nghìn người, hắn cũng là có thể giúp một tay. Hơn 10 vạn người a, hắn Phong Hoàng làm sao hỗ trợ? Vũ trụ giác ngược lại có một mảnh đất trống lớn như vậy, nhưng một mảnh đất trống quá nhiều người mơ ước. Đừng nhìn hắn Phong Hoàng ngoài mặt nắm trong tay phiến địa bàn kết cục căn bản là không tới phiên hắn Phong Hoàng nói chuyện. Theo thiên ngoại thiên vũ trụ chảy ra tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều, vũ trụ giác cái này nơi công cộng càng ngày càng phồn hoa. Chỉ cần là hơi lớn một chút chủng tộc, đều nhìn chằm chằm mảnh đất này. Huống chi, hắn nếu là lại đem phiến địa bàn lấy ra giao cho Mạc Vô Kỵ, đó là minh xác đắc tội thần tộc. Thần tộc thế nhưng là một cái đại tộc, hắn Phong Hoàng hậu trường không nhỏ, cũng không có lớn đến tình cảnh cùng thần tộc chống đỡ. Mạc Vô Kỵ cười nhà, Phong đạo chủ nếu là cảm thấy trở ngại, quên đi. Phong Hoàng cắn răng một cái, trong lòng đã có chủ ý. Chỉ cần hắn nói cho Mạc Vô Kỵ phiến địa bàn, để cho tộc người chủ động tới ở, đến lúc đó hắn đẩy cái không còn một mảnh là được rồi. Sẽ không, ngược lại. Phong Hoàng nói bốn chữ lần nữa dừng lại, chuyện này nếu mà đổi trên đầu người khác, có lẽ còn có thể trở thành một bằng hữu, như vậy có lệ đi qua. Nếu là đổi được Mạc Vô Kỵ trên đầu, hắn sợ rằng không cách nào kết giao đến Mạc Vô Kỵ bằng hữu như vậy. Cùng Mạc Vô Kỵ người như thế gặp gỡ, hắn không bỏ ra một điểm khổ cực và mạo hiểm, bằng vào miệng nói chuyện mới có lợi liền dính. Mọi người hay là đừng nói bằng hữu, tiếp tục nói lợi ích hợp tác vấn đề. Hắn khẳng định, chỉ cần hắn vừa nói ra để cho người ta tộc chính bản thân đi qua, hắn giả vờ không biết, Mạc Vô Kỵ lập tức liền sẽ hiểu tâm tư của hắn, tương lai từ kết giao có khả năng bên trong loại bỏ. Năm đó hắn muốn trợ giúp thần tộc lưu lại Mạc Vô Kỵ, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ thực lực quá yếu, hắn Phong Hoàng không cách nào chống cự thần tộc. Hiện tại Mạc Vô Kỵ một người giết hơn 10 danh tiên đế, một phần nhược điểm chủng tộc, cũng vậy không có có nhiều như vậy tiên đế. Mạc huynh, tại vũ trụ giác đích xác có một cái địa phương như vậy. Cái chỗ này là các tộc đều muốn có, ta làm chủ lưu cho Mạc huynh đến an bài nhân tộc tu sĩ. Bất quá ta có một câu mất mặt lời muốn nói ở phía trước. Đến lúc đó khẳng định có người sẽ đối với phó ta. Còn xin Mạc huynh đừng khoanh tay đứng nhìn. Phong Hoàng rốt cục quyết định, không gánh chịu hậu quả, cũng không cần cùng Mạc Vô Kỵ người như thế kết giao. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai Phong Hoàng, xuất ra một quả truyền tin châu đưa cho Phong Hoàng nói. Phong Hoàng, ngươi người bạn này ta kết nộp, mặc dù có chút lợi ích tâm tư ở bên trong, cũng vẫn có thể xem là một kẻ dám làm dám nhận. Có chuyện gì, trực tiếp cứ gọi ta Mạc Vô Kỵ. Ha ha, Vô Kỵ, muốn lấy được một câu thừa nhận của ngươi thật đúng là không đơn giản. Ngươi yên tâm bế quan, chính là thần tộc cường giả tới rồi, tại vũ trụ giác cũng không thể không nhìn ta Phong Hoàng. Phong Hoàng nghe được Mạc Vô Kỵ thừa nhận chính bản thân tính là bằng hữu của hắn, tâm tình rất là vui sướng. Hắn tại vũ trụ giác nhiều năm như vậy, tu vi chưa tính là cao nhất, lại có thể bước trên vũ trụ giác đạo chủ chỗ ngồi, bằng vào chính là tuệ nhãn thức. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ tương lai có một cái tiền đồ không gì sánh được huy hoàng, nếu không sẽ không cả viên Mạc loại này đạo đế cũng sẽ đi theo Mạc Vô Kỵ. Huống hồ Mạc Vô Kỵ cường giả loại này, căn bản cũng không phải là nhiều người có thể vây giết. Khoảng cách vũ trụ giác có ít nhất mấy trăm ngoài vạn dặm một chỗ góc hư không, một khối vẫn thạch khổng lồ trôi lơ lửng tại trong hư không. Thiên thạch bốn phía bị hộ trận bảo vệ, không ngừng có tu sĩ tại hộ trận vùng ven đi lại. Trên thiên thạch rậm rạp chẳng chịt chật ních các loại không gian pháp bảo cùng một phần đơn giản động phủ. Từ khi thần tộc đại quân lại đem nhân tộc từ thiên ngoại thiên vũ trụ cuối cùng tiên thành, thái thượng thiên vũ trụ tiên thành đánh đuổi sau đó, nhân tộc cũng không có lối đi, chỉ có thể ở dưới sự hướng dẫn của ba gã tiên đế, trói buộc lại trong hư không một khối thiên thạch, tại đây trên thiên thạch kéo dài hơi tàn. Tất cả mọi người rõ ràng, khối thiên thạch này không phải là chỗ ở lâu, không muốn nói thần tộc giết một cái hồi mà thương, coi như là thần tộc không đến. Thiên thạch tiên linh khí thiếu thốn, không gian hẹp, cũng không phải nơi tu đạo. Đáng tiếc là, thiên ngoại thiên vũ trụ mênh mông hư không nguy cơ quá lớn, người đi ra, 8-9 phần 10 đều có thể bỏ mạng ở trong đó. Vài năm thời gian trôi qua, một phần nhân tộc tu sĩ chịu đựng không nổi rời đi thiên thạch sau đó, liền không có tung tích gì nữa. Liệt khư cũng là có thể đi, người nơi nào tộc chỉ cần tới gần liệt khư cũng sẽ bị người chém giết. Thần tộc sớm tại liệt khư ngoại vi bố trí đông đảo người coi chừng. Duy nhất có thể đi địa phương ngược lại là vũ trụ giác. Vũ trụ giác ngoài mặt coi như là công bằng công chính, chí ít không có người trực tiếp đối với ngươi động thủ. Coi như là sẽ đối với ngươi động thủ, cũng sẽ đi luận đạo đài. Không đồng ý, chỉ có thể rời đi vũ trụ giác. Nhưng đi vũ trụ giác tiên nhân cũng là 10 không còn một. Tuyệt đại đa số đều là bị luận đạo đài khiêu chiến chí tử. Cực ít một bộ phận núp ở bên trong tức sạn, nhưng có thể tránh né bao lâu. Giờ khắc này ở thiên thạch trung gian một chỗ không gian trong đại điện, ba người đang ngồi đối diện nhau cau mày. Trong đó có hai người Mạc Vô Kỵ đều biết, Huyền Hà Tiên Môn Vấn Lan Nữ Đế, chuyển hồn đạo Lục Tử Đình. Còn có một người Mạc Vô Kỵ không biết, là đến từ Thanh Hư Đạo đạo chủ Giải Ảnh. Ba người đều là tiên đế, tiên giới tu sĩ có trên thiên thạch thể sống được, đều là bởi vì ba người này xuất thủ đưa bọn họ mang ra ngoài. Hiện tại ba người đều phi thường rõ ràng, bọn họ thật sự nếu không tìm được lối ra, lưu lại nơi này thiên thạch vẫn là một con đường chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, Team Human rốt cục đã có người gánh ta kiến nghị hay là đi thiên ngoại thiên hành lang, nơi đó tuy rằng cũng là tuyệt lộ, chí ít nơi đó còn có thể hàng ngày lấy được tài nguyên tu luyện, so với ở tại chỗ này chờ chết phải tốt hơn nhiều. Lục Tử Đình thở dài, cắt đứt trầm mặc, sợ rằng rất khó, thiên ngoại thiên hành lang căn bản là một địa phương người ăn thịt người, nơi đó thật có đông đảo tài nguyên tu luyện. Nhưng nơi đó như nhau không thích hợp tu luyện, trừ phi chúng ta có thể qua một đoạn thời gian, liền rời đi thiên ngoại thiên hành lang tĩnh tu một cái. Nếu không, đi thiên ngoại thiên hành lang coi như là không bị giết chết, cũng chỉ có thể thực lực càng ngày càng yếu. Thanh Hư đạo đạo chủ Giải Ảnh lắc đầu, Lục Tử Đình lập tức nói, không nhất định, năm đó Mạc Tông Chủ bất quá là tiên tôn thực lực, không giống với tại thiên ngoại thiên hành lang trôi qua rất cảnh tượng, thậm chí còn mở ra một nhà đan các. Giải Ảnh bình tĩnh nói, Lục Môn Chủ, không phải là mỗi người đều là Mạc Tông Chủ. Huống chi, Mạc Tông Chủ hành sự mặc dù nhanh ý, kết quả làm sao? Nghe đồn bị thần tộc chém giết. Không đúng sao, ta nghe được nghe đồn là Mạc Tông Chủ chém giết thần tộc đạo đế, sau đó thong dong rời khỏi. Lục Tử Đình không chút do dự phản bác. Mạc Vô Kỵ năm đó còn là tiên vương thời điểm, liền gây dựng bình phạm. Điều này làm cho Lục Tử Đình phi thường kính phục. Dù cho hắn biết Mạc Vô Kỵ chém giết đạo đế nghe đồn nhất định là giả, hắn cũng vậy không muốn thừa nhận sự thực. Chỉ có tới rồi thiên ngoại thiên vũ trụ cái chỗ này, mới rõ ràng hiểu rõ nhân tộc xuất hiện một cái đỉnh cấp cường giả trọng yếu bao nhiêu. Thấy Giải Ảnh còn muốn nói gì nữa, Vấn Lan khoát tay áo nói, Mạc Vô Kỵ cùng ta từng có gặp mặt một lần, trước đây tự tại tiên vực La Huynh hỗ trợ tính một chút, hắn hẳn không phải là chết non chi mệnh, nói vậy sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá đi thiên ngoại thiên hành lang sự tình, thực tế không lớn. Ta tiên giới có thể tàn lưu lại người ở đây tộc thoạt nhìn hơn 10 vạn. Trên thực tế tới rồi thiên ngoại thiên hành lang, có lẽ phải không được mấy năm, sẽ chỉ là biết tiêu vong hầu như không còn. Vấn Lan nữ đế nói cũng chưa có nói hết, liền bỗng đứng lên, trên mặt mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nào? Giải Ảnh cùng Lục Tử Đình đồng thời nghi ngờ hỏi, bị nhốt tại khối thiên thạch này, có kinh ngạc là bình thường, có vui mừng liền không bình thường. Vấn Lan giải thích là đệ tử tông môn ta Nhan Duy trở lại rồi, không nghĩ tới hắn lại còn có thể về tới đây. Vấn Lan nữ đế đích thật là thật không ngờ, tu sĩ từ thiên thạch nơi này đi ra tiên giới, chưa từng có người nào có thể trở về. Nhan Duy nhất định phải đi ra ngoài, Vấn Lan cũng vậy rất là bất đắc dĩ. Nàng biết nếu là sợ hãi Nhan Duy vẫn lạc, mạnh mẽ đem Nhan Duy lưu lại, Nhan Duy tương lai cũng chỉ có thể đến tiên vương trung kỳ mà thôi. Trên thực tế Nhan Duy tư chất không sai, tại Huyền Hà Tiên Tông cũng có nhất định thân phận địa vị. Vấn Lan nữ đế thậm chí cân nhắc qua, tương lai nhượng Nhan Duy kế thừa tông chủ vị trí, mau chóng đem hắn gọi tới hỏi hỏi, vũ trụ giác tình huống, còn có ta Thanh Hư Đạo 8 sao thiên tài Nông Tiểu Vũ như thế nào. Giải Ảnh vội vàng nói, bọn họ bị nhốt ở lại khối thiên thạch này, cũng là tất cả bất đắc dĩ. Tầm thường đệ tử đi ra ngoài, còn có một đường sinh cơ. Một khi bọn họ tiên đế rời đi nơi này, này trên cơ bản chính là tử lộ. Tại cái chỗ này, bọn họ ba gã tiên đế bỏ mình, vậy thì đồng nghĩa với người trên khối thiên thạch này trên cơ bản đã không còn đường sống. Không cần, hắn đã qua tới rồi. Không đúng. Vấn Lan đi theo sắc mặt hơi đổi một chút. Tại bên người Nhan Duy còn có một cường giả ta không nhận biết. Vô luận là ai, chúng ta không thể lui được nữa. Nếu là hắn bức bách Nhan Duy trở về, chúng ta cá chết lưới rách, có liều chết mà thôi. Giải Ảnh hừ một tiếng, đồng dạng đứng lên. Vấn Lan khoát khoát tay, cũng sẽ không. Nhan Duy bản tính ta còn là hiểu rõ. Coi như là hắn bỏ mình, cũng sẽ không phản bội nhân tộc. Tông chủ, Giải tiền bối, Lục tiền bối, Nhan Duy trở lại rồi. Nhan Duy thanh âm đã tại cửa đại điện vang lên, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết cùng hưng phấn. Vấn Lan như nhau có chút cấp thiết, nàng cư nhiên nhìn không thấu tu vi theo tại bên người Nhan Duy người kia nam tử thân hình cao lớn. Nhan Duy đang khi nói chuyện, mang theo một người thân cao sắp tới 2 thước nam tử đi đến. Vừa tiến vào không gian đại điện, Nhan Duy liền khom người thi lễ một cái. Sau đó nhanh chóng giới thiệu, tông chủ, 2 vị tiền bối, vị này chính là Viên Mạc tiền bối. Viên tiền bối DC Mạc tông chủ nhờ bà, đến đây dẫn chúng ta nhân tộc tu sĩ đi tới vũ trụ giác. Chờ một chút. Gần như là tại đồng thời, Vấn Lan nữ đế, Lục Tử Đình và Giải Ảnh 3 người gọi lại Nhan Duy. Nhan Duy vừa rồi những lời này nói nghe choáng quá, hơn nữa cũng vậy thật là làm cho người ta chấn kinh một điểm. Cái gì gọi là DC Mạc tông chủ nhờ bà, dẫn người tộc tu sĩ đi vũ trụ giác? Nhan Duy, ngươi nói Mạc tông chủ là ai? Vấn Lan rốt cục đơn độc hỏi lên. Nhan Duy chậm lại giọng nói, nhanh chóng giải thích, Mạc tông chủ chính là Mạc Đan Đế tiền bối, cũng chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ quả nhiên không có việc gì. Vấn Lan nữ đế mừng rỡ nói, nàng đối với Mạc Vô Kỵ vẫn là rất xem trọng, nếu không, năm đó nàng cũng sẽ không cầm ra bản thân huyền hà, để cho Mạc Vô Kỵ cảm ngộ sông dài thần thông, còn để cho Mạc Vô Kỵ xưng hô nàng làm sư tỷ. Ha ha, Vô Kỵ làm sao có thể có việc, vũ trụ giác chính là mấy cái cá tôm nhỏ, cũng vậy xứng để cho Vô Kỵ có việc. Viên Mạc cười ha ha một tiếng, không để ý nói. Nhan Duy vội vàng nói, Viên Mạc tiền bối là một người đạo đế, DC Mạc Tông chủ ủy thác, hộ tống ta tới nơi này. Đạo đế, tuy đạo đế tại trong mắt Mạc Vô Kỵ cũng bất quá là tiên đế, thế nhưng là trong mắt Vấn Lan, Giải Ảnh cùng Lục Tử Đình, đạo đế đó là tồn tại cao cao tại thượng, cảnh giới không thể chạm đến. Bọn họ nhưng không có cơ hội cùng Mạc Vô Kỵ giống nhau, giết đạo đế cũng không phải một cái hai cái. Huống hồ bọn họ quanh năm đã bị Thái Thượng Thiên soi sáng tuyên truyền, đạo đế cao nhất, trong lòng càng đối với đạo đế sinh ra một loại kính nể cảm. Nếu không phải lần này Tử Xương Lạc làm một đạo đế, vứt bỏ bọn họ chặt đứt con đường đi tới Thái Thượng Thiên, bọn họ đối với đạo đế sẽ càng là tôn kính. Bái kiến viên tiền bối. Ba gã tiên đế hồi thần lại, cưỡng chế nội tâm kinh hoàng, đối với Viên Mạc hành lễ. Viên Mạc khoát tay chặn lại nói, mấy vị nói quá lời, Vô Kỵ cố ý nói Vấn Lan là sư tỷ hắn, mấy vị gọi tên của ta hoặc là viên huynh liền tốt rồi. Tiền bối cảnh giới xa xa cao hơn chúng ta, há lại nhưng ngang hàng tương xứng. Giải Ảnh nhanh chóng nói, cảm thụ được Viên Mạc cũng không phải cái loại đạo đế bất cận nhân tình. Ba người thoáng buông lỏng một phần. Ha ha, ta bất quá so với các ngươi hiểu nhiều hơn vài đạo thiên địa quy tắc nguyên lực mà thôi. Vô Kỵ chém giết đạo đế cũng không biết bao nhiêu, mấy vị hay vẫn là cùng ta ngang hàng tương giao sao? Viên Mạc lần nữa cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Mạc Tông chủ thực sự chém giết đạo đế. Lục Tử Đình rung động nói. Trên thực tế hắn cũng vậy cho rằng Mạc Vô Kỵ chém giết đạo đế chuyện này giả bộ. Bất quá loại này tuyên truyền, đối với khí thế tộc người rất có trợ giúp. Quản hắn thật ra, chỉ cần có nghe đồn là được. Ở một bên Nhan Duy vội vàng nói, Lục môn chủ, chuyện này là thực sự. Ta tận mắt thấy Mạc Tông chủ chém giết Di Phi Thương hội đạo đế Thiên Nhất Tát. Cái gì? Chính là Vấn Lan nữ đế cũng vậy lay động hẳn lên. Thậm chí quên mất bên cạnh còn đứng đây một người đạo đế Viên Mạc. Giọng nói của nàng thậm chí có chút run rẩy. Nhan Duy, ngươi nói Mạc Tông chủ thực sự chém giết đạo đế Thiên Nhất Tát. Mạc Vô Kỵ thật là không tệ, nếu không năm đó nàng Vấn Lan cũng sẽ không coi trọng Mạc Vô Kỵ như vậy. Coi như là Mạc Vô Kỵ sẽ không sai. Theo Vấn Lan, Mạc Vô Kỵ muốn lớn đến tiên đế, ít nhất cũng phải cái hơn mấy trăm nghìn năm. Mà bây giờ mới bao lâu thời gian, Mạc Vô Kỵ liền có thể chém giết đạo đế. Già, tông chủ, Nhan Duy đáp. Ngươi nhanh chóng lại đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Lần này không đợi Vấn Lan nữ đế đặt câu hỏi, một bên Giải Ảnh cũng vậy không còn kịp rồi, thậm chí quên mất hỏi Nông Tiểu Vũ tình huống. Nhan Duy kính cẩn nói, ta cùng Tiểu Vũ sư muội tới rồi vũ trụ giác sau đó, chúng ta tộc tu sĩ đích thật là không có không gian sinh tồn. Ta vừa mới đến vũ trụ giác liền biết hết thảy đến vũ trụ giác nhân tộc tu sĩ đều không sống tới 3 ngày. Bọn họ trên cơ bản sẽ bị người khiêu chiến. Bị người khiêu chiến liền lên luận đạo đài. Quả nhiên ta bị người khiêu chiến, Tiểu Vũ sư muội cũng bị người khiêu chiến. Ta biết nếu như chúng ta tiếp nhận khiêu chiến, chỉ có một con đường chết. Ta liền len lén rời đi vũ trụ giác, muốn trở về tới báo tin, nghìn vạn không nên đi vũ trụ giác. Ta mới vừa rời đi vũ trụ giác, đã bị thần tộc cường giả theo dõi. Tuy ta có một quả lẩn trốn phù, vẫn như cũ không cách nào triệt để chạy trốn. Kết quả ở trên hư không, ta gặp Mạc Tông Chủ. Mạc Tông Chủ giết người kia tiên vương thần tộc truy sát ta, sau đó cùng ta đi tới vũ trụ giác. Sau đó thì sao? Giải Ảnh có chút lo lắng, Nông Tiểu Vũ thế nhưng là Thanh Hư Đạo thiên tài đệ tử. Thanh Hư Đạo vì bồi dưỡng Nông Tiểu Vũ thế nhưng là hao tốn lực mạnh khí. Nếu là Nông Tiểu Vũ bỏ mạng ở luận đạo đài, vậy đối với Thanh Hư Đạo mà nói cũng là tổn thất to lớn. Chúng ta tới rồi vũ trụ giác, Tiểu Vũ sư muội đang cùng Hà Tây Hành tu hội một người đại la tiên luận đạo. kết quả tiểu vũ sư muội chiếm cứ ưu thế. Hà Tây Hành tu hội một người tiên tôn quả lại vào lúc này muốn can thiệp luận đạo, kết quả bị Mạc Tông chủ trực tiếp bóp chết. Hà Tây Hành tu hội một người tiên đế lại phải xuất đầu, lần nữa bị Mạc Tông chủ một quyền đánh giết. Tốt, giết hay lắm. Lục Tử Đình nghe được nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp vỗ tay nói, ta tiên giới thiếu hụt chính là loại khí thế này, thiếu hụt là loại này cường giả dẫn đầu. Tất cả mọi người biết Lục Tử Đình đang nói người nào, là đang mắng Tử Xương Lạc rất sợ chết, không xứng chiếm giữ thái thượng thiên, đứng đầu toàn bộ tiên giới. Lục Tử Đình đích xác đang mắng Tử Xương Lạc, từ thần tộc vây công thái thượng thiên vũ trụ tiên thành bắt đầu, hắn liền ủy khuất đến bây giờ. Nếu là có Mạc Tông chủ người như thế đi đầu giết địch, dù cho chết trận tại nhân tộc tiên thành, hắn Lục Tử Đình cũng không oán không hối hận. Không nghĩ tới vũ trụ giác cư nhiên đi ra 15 tên tiên đế vây giết Mạc Tông chủ, trong đó còn có đại tiên đế Phi Hổ. Nhưng mà Mạc Tông chủ thần thông thông thiên, liên tiếp chém giết 15 tên tiên đế, sau đó lại giết Hà Tây Hành tu hội An Tuyết Thịnh. Sau cùng hắn mới đi Di Phi Thương hội giết chết Thiên Nhất Tát, phân tán Di Phi Thương hội, lại đem Hà Tây Hành tu hội địa bàn lưu lại cho chúng ta tiên giới nhân tộc. Hắn ở lại Di Phi Thương hội bế quan. Tốt, ngay cả Giải Ảnh cũng không nhịn được gọi một câu tốt. Có thể xuất hiện ở vũ trụ giác tiên đế, đều là kinh nghiệm chiến trận. Mạc Vô Kỵ cư nhiên có thể chém giết 17 tiên đế, lại giết một người đạo đế, đây là cường đại cỡ nào? Hắn hiện tại giống như Lục Tử Đình ý nghĩ, chỉ hận chính bản thân không ở vũ trụ giác. Nếu mà tại vũ trụ giác có thể cùng Mạc Tông chủ người như thế cùng nhau sóng vai giết địch, có thể so với cùng Tử Xương Lạc loại này tiểu nhân ở cùng nhau chiến đấu cường đại hơn gấp 10000 lần. Chỉ có tại thiên ngoại thiên vũ trụ cái chỗ này mới biết được một chủng tộc cần cường giả che chở cỡ nào. Hiện tại, nhân tộc rốt cục đã có một cường giả đi ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, luyện côn Ngô Mạc Tông chủ giải tán Di Phi Thương hội sau đó, vũ trụ giác các thế lực còn lại cũng không có đi ra. Mà vũ trụ giác đạo chủ Phong Hoàng chủ động đi ra kết giao Mạc Tông chủ, đem chúng ta nhân tộc toàn bộ chuyển qua vũ trụ giác, chính là Mạc Tông chủ mời Phong Hoàng đạo chủ làm. Viên Mạc tiền bối cùng Mạc Tông chủ là bằng hữu, DC Mạc Tông chủ nhờ đến đây dẫn chúng ta đi vũ trụ giác. Lúc này, Mạc Tông chủ đã bắt đầu bế quan, Nhan Duy một hơi thở lại đem những thứ này nói ra, cuối cùng là chậm lại. Mạc Tông chủ có bị thương hay không? Giải Ảnh nghe được Mạc Vô Kỵ bắt đầu bế quan, khẩn trương hỏi một câu, vô luận là ở lại thiên ngoại thiên vũ trụ nhân tộc an nguy, hay là Mạc Vô Kỵ cường giả loại này đối với nhân tộc trọng yếu, Giải Ảnh đều rất là lo lắng Mạc Vô Kỵ tình huống. Vấn Lan nữ đế cảm thán nói, ta còn là xem thường hắn, Giải đạo chủ không cần lo lắng, ta khẳng định Vô Kỵ sư đệ sẽ không thủ thương. Nếu là ta không có đoán sai, hắn bế quan mục đích hẳn là chuẩn bị đoạt lại thái thượng thiên vũ trụ tiên thành. Ha ha ha ha. Nghe được Vấn Lan nữ đế nói, Lục Tử Đình cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Hắn nếu muốn giết thái thượng thiên vũ trụ tiên trong thành đám kia thần tộc tôn tử thật lâu, lần này rốt cục có người đi đầu. Hắn muốn nói cho thần tộc mọi người, hắn Lục Tử Đình máu là nóng, không phải là chỉ thích chạy trốn lui lên tôn tử. Năm đó trơ mắt nhìn vô số tiên giới nhân tộc bị thần tộc cường giả tàn sát mà vô luận ra sức, hắn Lục Tử Đình nếu mà không đòi trở về, hắn đạo tâm cũng có tổn hại. Đi thôi, chúng ta nhanh đi vũ trụ giác, còn có cái gì do dự? Tương lai Mạc Tông chủ thu hồi chúng ta tiên thành, ta Lục Tử Đình chính là xông lên đầu tiên. Cười to xong sau đó Lục Tử Đình càng là gọn gàng dứt khoát nói. Vấn Lan nữ đế và Giải Ảnh không chút do dự tán thành đề nghị của Lục Tử Đình. Nhân tộc bị áp ở nơi này thiên thạch, vốn là không có đường đi.